phía sau một chàng trai. Chương 2, thiên tài âm nhạc. Góc truyện audio.com. Trong khi đó ở nơi khác có một chàng trai nhếch môi nói. Em thật thú vị. Vâng, đó chính là Lâm Gia Thiên, bảo hội trưởng hội SS trường Skystar Ưng có IW cao nhất VN300. 300 xuất sắc về học tập, ngoại hình, gia cảnh, âm nhạc, thể thao, là một hacker bí ẩn chỉ duy nhất hai chữ hoàn hảo là hoàng tử trong mộng nội cô gái. Cuối cùng nó cũng đứng trước lớp 11A được mệnh danh là lớp học thiên tài, giống như tên vậy. Lớp học này quy tụ 20 hecto giây có tỷ số IW cao ngất ngưởng, có thể nói là 20 người thông minh nhất Việt Nam. Nó đứng trước lớp thì cái lớp đang im lặng trở nên ồn ào, mà đề tài bàn luận là nó. Cô giáo đang thao thao bất tuyệt thì thầy SS đang nhìn ra ngoài, nhìn theo hướng ấy thì thấy nó. Cô giáo bước ra khỏi lớp. Em là SS mới hả? Cô cười NS versus nó. Vâng ạ, nó lễ phép NS để lấy điểm và nhìn sơ người cô giáo và đúc ra kết luận cô giáo mới ra trường sinh và rất hiền. Cô tên Hồng Nhung, chủ nhiệm lớp này, em chờ cô thông báo versus lớp rồi e vào nha. Cô NS xong và ích vào lớp. Cô gõ thước lên bàn và ra hiệu cả lớp im lặng và cười nói. Lớp ta có thêm một hecto giây mới. Boy hay girl vậy cô? Một hecto giây nam nói. Vì nó mặc đồ đen đội nón nên khó mà nhìn ra là nam hay nữ. Girl, cô nói. Xinh hem cô, một hecto giây nam khác. Cực xinh luôn, cô cười NS xong ra hiệu cho nó vào. Nó bước vào lớp cởi nón ra, mái tóc hung đỏ tự nhiên do đột biến gen dài nhang lưng đung đưa trong gió, thêm làn da trắng ngần, đôi mắt nâu, thêm cái mũi cao nhỏ và đôi môi như cánh hoa anh đào, chỉ vậy mà hàng tá SS mất máu. Niêng Haseyo, MK tên là Huỳnh Bảo Mi, có thể gọi là Jimin con lai Việt. Hàn từ Hàn Quốc về đây, mong mọi người chiều cố nha. Nó mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh cực kiêu, nhìn vô cùng baby. Xinh thật nha, mà bạn có ni chưa vậy? Một hecto dây nam điển dài vuốt tóc lên và hỏi. Nó im lặng và chỉ mỉm cười. Lúc bấy H3 con người ở phía cuối ngước mặt lên nhìn nó. 123, a, mày về khi nào vậy? Tiếng nói từ một cô gái, vâng đó chính là Trần Minh Ngọc, xinh đẹp. Học giỏi, dịu dàng, hiền lành, chuẩn tiểu thư và là BFF của nó. Nó chạy thẳng xuống chỗ M, Ngọc đứng và ôm luôn cô vào lòng. Tao mới về tối qua, tao nhớ mày lắm luôn Mina à, nó sụt sụi nói. Nói xong nó quay về phía một cô gái khác đang nhìn nó mỉm cười và ôm luôn cô ấy vào lòng và nói, tao nhớ mày nhiều lắm luôn Atina à. Vâng, đó chính là Nguyễn Thiên Băng, xinh đẹp. Lạnh lùng versus em nhưng luôn ấm áp versus người thân. Ực, tao cũng nhớ mày lắm Jimin B, so kiêu của tao à. Tina mỉm cười NS. Trời thấy sắc quên luôn anh dai đẹp dai luôn à. Một chàng trai versus mắt tóc đen cười lộ ra chiếc răng khểnh nhìn y chang nó, vâng chính là hai của nó Huỳnh Thiên Minh đẹp dai. Hội phó hội SS. Giỏi thể thao và TSW nó nhất. Nó bỏ Tina ra và nhào vào người anh, nó ôm thật chặt. Oppa em nhớ anh, nó cười thật tươi và NS. Cô cầm anh cùng vậy, AH nói. Nhìn màn tình cảm như phim hàng xẻng này làm cả lớp mồm chữ O, mặt ai cũng chỉ một chữ ngố. Một chàng trai mái tóc vàng như mấy Oppa Hàn Quốc nhìn rất lãng tử bỏ dirty xuống và mỉm cười nói. MK tên Lê Hoài Phong, bạn thân anh trai của Ben hân hạnh làm huân. Nó cũng mỉm cười và bắt tay versus Phong. Rồi nó quay lên NSM ngồi chỗ này đờ si cô, nó chỉ tay xuống bàn cuối lớp phía cửa sổ. Cô chủ nhiệm lưỡng lữ rồi cũng gật đầu versus nó. Nó đặt cặp xuống và ngồi vào chỗ. Bạn vào lớp này vậy cô chỉ học giỏi, bạn còn giỏi gì cô? Một hecto dây nam đeo kính nhìn rất tri thức NS. NS vừa xong cả lớp cũng ùa theo và NS biểu diễn cho tụi MK xem ích. Nó mỉm cười lấy trong cặp ra hai cây viết xanh và cái dirty versus cái tai nghe. Đeo tai nghe vào, nó bắt đầu gõ bút và hát. Xin những bối rối này cứ thế lên ngôi. Xin con tim dễ lối tìm giây phút nghẹn lời. cho MK ít nhận xét đi ạ, cho đến chơi vơi để những ánh mắt đôi môi chạm nhau mang theo gọi mời. Xin cho ta tan vào những đám đuối miên man, khi em ghé ngang đời chợt mang sắc hương thiêng đàng. Cách chương.